Lời thì thầm của Ác Long. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến không muốn đi quá xa. Sau một thời gian trôi qua, hắn quyết định đi đến một hòn đảo nhỏ bên cạnh. Cách đó không xa, chỉ cần chèo bè lên bờ trong nửa giờ là có thể lên bờ. Hòn đảo đó hắn đã đi với Iza trước đó, và có một khu rừng trên đảo, nơi hắn có thể ở lại đó. Trên người Tiết Hiến khắp nơi đều rất đau, giống như bị đánh, vẽ cũng có chút chậm. Ánh nắng mặt trời nóng bỏng, không bao lâu sau hắn liền cảm thấy có chút hoa mắt đầu váng. Thế cho nên khi sắp lên bờ, hắn hoảng hốt nhìn thấy trong rừng cây có bóng người lắc qua. Nhưng chờ hắn lấy tay ngăn trở ánh sáng chói mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, nơi đó lại trống rỗng. Tiết Hiến cẩn thận giấu chiếc bè phía sau một tảng đá ngầm lớn để tránh bị sóng cuốn trôi. Lúc này mới đeo ba lô, hai chân nhũn ra rừng cây, giữa H4Y chân nóng bỏng, một ít hình ảnh đêm qua lóe lên. Lớn như vậy, Tiết Hiến còn chưa khóc nhiều lần như vậy, ngay cả bị đưa tới Long Tự cũng không có. Cơ thể hắn dường như bị hỏng. Tiết Hiến sau tay nóng lên, theo bản năng C4N môi mình, cường ngạnh đem nước mắt dâng lên bước trở về. Hắn tìm thấy một nơi râm mát để ngồi xuống và bắt đầu ngẩn người. Khoảng cách lần trước hắn một mình đến Ba Bối Tháp đã qua rất lâu. Long Tự to lớn, vô cùng tinh lớn, vũ trụ lớn, hắn bất quá chỉ là một hạt bụi không đáng kể. Con người sẽ cần phải được đưa ra ý nghĩa khác nhau từ nhu cầu. Nhưng đối với hắn, đi vòng quanh giường như không có gì khác nhau. Nước biển mênh mông, từ vị trí này có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ khi đến, nhưng không thể nhìn thấy lục địa đậu. Tiết Hiến ngồi một hồi sau đó đứng lên, vô ích muốn đi vòng quanh hòn đảo một vòng. Sau đó, hắn tìm thấy một số dấu chân của con người trên bãi biển. Những dấu chân lớn nhỏ, rõ ràng không phải là một mình hắn. Hơn nữa, chúng nó tuy rằng lộn xộn, nhưng một đường hướng trong rừng cây đi, nó sẽ là một biến thể của biến dạng. Đây là một ý nghĩ hiện lên trong đầu Tiết Hiến. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ đến một khả năng. Có thể là tộc quần Iza trở về hay không? Gió thổi lên quần áo của Tiết Hiến, thổi phồng, hòn đảo nhỏ yên tĩnh như vậy thoáng cái trở nên thần bí. Tiết Hiến thu hồi tất cả cảm xúc, cẩn thận phân biệt những dấu chân đó. Nếu sau khi tộc quần Iza hóa thành hình người lớn giống như hắn, thì chân của bọn họ hẳn là giống như Iza, lớn mà sâu xa, thiên về hình thái rồng chảo. Những dấu chân này ngược lại tương đối chỉnh tề, có bàn chân mang cung chân, còn có năm ngón chân mượt mà. Tiết Hiến bỗng dưng ngẩng đầu nhìn vào trong rừng cây, xem ra bóng người hắn vừa nhìn thấy không phải là ảo giác hoa mắt. Tiết Hiến chỉ do dự 2-3 giây, liền từ trong ba lô lấy ra quân đao. Hắn sờ sờ mặt dây truyền tinh thể Aino đưa, cái bùa may mắn ngụ ý bình an kia, lặng lẽ theo dấu chân hướng rừng cây tới gần. Ào ào, sóng vỗ vào đá ngầm bãi biển. Tiết Hiến tim đập có chút nhanh. Mấy ngày nay hắn cũng học được một ít phương pháp tới gần con mồi. Rất nhanh đã điều chỉnh hô hấp, nghĩ nếu như biến thể dị tật nặng đột nhiên tập kích, hắn phải làm thế nào mới có thể nhanh chóng phản kích. Sau khi đi vào rừng, những dấu chân biến mất trong một bụi cỏ cao nửa người. Vài giây, mười mấy giây, Tiết Hiến tin chắc phía sau cỏ kia có người. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Hơn nữa, xác định đó nhất định không phải là biến thể dị dạng. Là ai ở đó? Bụi cỏ sao xác, sau lần trước ở phụ cận Bay Tower thiếu chút nữa bị Lost tập kích. Tiết Hiến quyết định phát động trước chế nhân. Quân đao nắm chặt một khắc cũng không có buông lỏng. Chính trận nói, mau đi ra, một bàn tay nhỏ bé bẩn thỉu đẩy ra bụi cỏ, để lộ một khuôn mặt bẩn thỉu, đôi mắt màu xanh, tóc vàng, là một cậu bé. Tiết Hiến giật mình một chút, lại phát hiện phía sau cậu bé còn có một đứa bé. Tóc đỏ nâu, cô bé mọc tàn nhang, hai đứa nhỏ nhân loại một lớn một nhỏ, trực quan đều không quá 10 tuổi. Ở nơi đó rụt rè nhìn Tiết Hiến, Tiết Hiến theo bản năng mở to hai mắt, chậm rãi buông quân đao xuống. Các ngươi là... Cô bé trốn về phía sau bờ vai mỏng manh của cậu bé. Lộ ra một mảnh da đen dưới cổ, là một biến thể dị tật vừa phải. Cậu bé có một lá gan lớn hơn một chút, nhưng lối ra hỏi, người có phải là một vị thánh tử ở Long Tự? Tiết Hiến chưa từng gặp qua người có thể liếc mắt một cái liền phân biệt ra thân phận của hắn. Đối phương còn là một hài tử nhỏ như vậy, đột nhiên xuất hiện, nhất thời không biết trả lời thế nào. Người là thánh tử sao? Cậu bé hỏi lại, thấy Tiết Hiến không trả lời. Cậu bé lấy hết can đảm để nói. Daisy nói rằng thánh tử có thể trục xuất các linh hồn xấu và giúp mọi người lấy lại linh hồn. Nếu ngươi là thánh tử, ngươi có thể giúp chúng ta không? Tiết Hiến chú ý tới trên cổ cậu bé treo một cái kính viễn vọng cũ kỹ. Hiển nhiên đối phương đã âm thầm quan sát hắn một thời gian. Hắn gật đầu và nghe thấy chính mình hỏi. Daisy, cô bé tàn nhang trốn ở phía sau để lộ một mắt để xem Tiết Hiến. Giơ tay lên, cậu bé kéo cô bé đứng dậy. Cả hai đều không cao như vai Tiết Hiến. Cậu bé rất có khí thế. Cô ấy là Daisy, tên ta là Roger. Tiết Hiến lại gật gật đầu. Nhìn bốn phía, còn có chút mê mang chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Roger nói một cách ngây thơ. Chỉ có hai chúng ta ở đây. Không ai khác, chúng ta ở đây để yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Gió thổi vào mái tóc đen của Tiết Hiến. Ngay cả cảm giác không chân thật cũng bị gió thổi tan. Hắn đâm con dao quân đội trở lại bên hông của mình và nhường một bước. Để Roger và Daisy bước ra khỏi cỏ và hỏi. Làm thế nào các ngươi? Các ngươi đến từ đâu? Ngươi có sống trên hòn đảo này không? Tại sao cả hắn và Iza đều không tìm thấy bọn họ? Chúng ta ở bên kia. Roger chỉ vào bờ bên kia eo biển, hướng thung lũng, ta và Daisy đã bơi qua, quần áo trên người hai đứa trẻ đã khô, dường như đã bơi qua một thời gian, tính thủy tính của bọn họ hẳn là rất tốt, lá gan cũng rất lớn, dám bơi qua eo biển đối với người lớn mà nói đều rất khó dựa vào thể lực mà đến. Năng lực ẩn nấp của hai đứa nhỏ cũng rất tốt, khoảng cách từ Tiết Hiến và Iza đủ xa. Thế cho nên nếu không phải Tiết Hiến trùng hợp đến nơi này, bọn họ còn không nhất định sẽ bị phát hiện. Từ khi rời khỏi trạm tiếp tế, Tiết Hiến chưa từng gặp qua nhân loại sống động, nhất là hai đứa nhỏ như vậy. Làm sao đối phương phát hiện ra hắn? Làm sao hắn biết hắn là thánh tử? Chẳng lẽ không sợ hắn là người xấu gì? Daisy vẫn còn một chút lo lắng. Cô kéo vạt áo của Roger và mút ngón tay cái của mình. Tiết Hiến nhìn thấy trên ngón tay cái của cô có một vết thương. Màu đỏ, nhưng mép đã bị nước biển ngâm trắng. Tiết Hiến ngồi xổm xuống. Muốn kéo tay nàng hỗ trợ nhìn một chút. Nàng chỉ do dự một chút. Liền đưa tay tới. Thành kính nói. Xin chào, Thánh tử Điện Hạ. Tiết Hiến hỏi. Làm sao các người biết ta? Daisy nói rất nhỏ. Chúng ta thấy hình xăm trên cơ thể của ngươi. Doris nói rằng tất cả các hình xăm phát sáng trên cơ thể của thánh tử. Tiết Hiến giật mình, nghĩ đến cái gì, mặt nhanh chóng bắt đầu đỏ lên nóng lên. Nhưng may mà không phải như hắn nghĩ. Roger nói với Tiết Hiến, ta đã tìm thấy ngươi ở thung lũng với Mouton. Tìm thấy chúng ta trong thung lũng. Tiết Hiến hỏi, hai ba ngày trước, Roger nói, ngươi đang bắt cá trong hồ. Ngươi xê không y quần áo của ngươi. Ta đoán bạn là một vị thánh tử. Hai hoặc ba ngày trước, Tiết Hiến đích xác cùng y ra ở trong hồ bắt cá. Bởi vì từng xuống nước, hắn cũng đích xác xê không y quần áo. Nhưng họ không tìm thấy bất cứ ai đi theo họ. Tại sao y ra không tìm thấy bọn họ? Hay là nói, y ra phát hiện, chẳng qua lo trở về. Xây tổ, lười để ý tới. Bella sinh bệnh, Doris nói chỉ có thánh tử mới có thể xua đuổi ác linh. Ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ, Roger nói, nhưng Mouton không cho phép ta đến gần ngươi, cũng không cho phép ngươi giúp đỡ, bởi vì hắn là một người đàn ông không có đức tin. Giọng điệu của Roger dường như chỉ trích người bạn đồng hành của mình. Sau đó ta nhìn thấy các ngươi ở trên bờ khai thác gỗ chuẩn bị đi qua eo biển. Liền trở về nói cho Daisy biết. Sáng nay, ta và Daisy đã bí mật bơi qua. Roger và Daisy đặt cho rất nhiều người. Thông tin hơi phức tạp. Nghe có vẻ như họ có một vị trí ở đâu đó. Tiết Hiến hỏi. Roger nói bọn họ có một căn cứ trong thung lũng. Tổng cộng có 35 người sinh sống ở đó. So với trạm tiếp tế mà Alena từng chứa 8 người. Quy mô đã không nhỏ. Và Bella, người mà Roger cần giúp đỡ, là em gái của Daisy. Hai đứa nhỏ không có sự đồng ý của người lớn. Lặng lẽ lẻn ra ngoài. Còn to gan lớn mật đi theo tung tích của bọn họ bơi qua eo biển. Đến quần đảo này. Nếu là ở đậu ở đại lục, rất khó tưởng tượng sẽ có hài tử dám làm như vậy. Có năng lực làm như vậy. Bella bị bệnh rất nặng. Daisy tâm hệ muội muội. Hỏi, Thánh tử Điện Hạ, ngài có thể giúp chúng ta không? Ánh mắt của nàng rất thuần khiết, làm cho Tiết Hiến nhớ tới rất nhiều hài tử hắn từng tiếp đãi. Rất nhiều người đã từng phủ phục dưới thánh đàn. Bất quá mấy tháng. Vậy đã xa xôi đến mức hình như là chuyện của kiếp trước. Tiết Hiến chưa từng nghĩ tới sẽ ở một đầu kia của tinh cầu này. Ở khu không người như vậy, có thể gặp được tín đồ thánh điện. Tin tức của bọn họ bế tắc, cũng không biết chú ngụ đại lục đều đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hết thảy đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Minh mục, phơi bày những hành động sai phạm của chính phủ, lật đổ đền thờ. Và người dân không còn cần thánh tử nữa. Hai đứa nhỏ này dễ dàng tin tưởng hắn. Thậm chí cũng không nghĩ tới vì sao thánh tử lại xuất hiện ở Long Tự. Lưu lạc đến đây. Tiết Hiến, giống như họ, là một người bị bỏ rơi. Hắn không biết nếu hắn có sức mạnh để giúp đỡ người khác. Daisy hỏi lại, người có thể đến căn cứ với chúng ta không? Lúc này nhìn vào mắt đứa nhỏ. Tiết Hiến nói không nên lời cự tuyệt. Giống như Alena đã nói. Con người nên giúp con người. Daisy mỉm cười ngay lập tức và Roger tỏ ra rất hạnh phúc. Cả hai đứa trẻ đều bị cháy nắng. Làn da lộ ra ngoài được ngâm trong nước biển. Có chút nổi da. Nhưng điều này không ngăn cản chúng tiếp tục bơi trở về. Còn sắp đi. Daisy là một cô bé tinh tế. Cô hỏi Tiết Hiến. Người kia không đi với ngươi sao? Tiết Hiến đeo ba lô. Ai vậy? Daisy nói. Người yêu của ngươi. Tiết Hiến nhất thời không hiểu ý của nàng. Là thánh tử. Hắn không có khái niệm người yêu. Tình yêu của ta. Roger nói. Chúng ta đã thấy anh ta trước đây. Anh ấy cao. Có mái tóc dài và đẹp. Là một biến thể kỳ lạ. Tiết Hiến nhẹ nhàng. À, một tiếng. Thì ra bọn họ nói là Iza. Còn từ bề ngoài phán đoán Iza là một biến thể dị dạng rất kỳ quái. Lại không biết Iza là một con rồng. Tiết Hiến không thể nói ra bí mật của Iza. Càng không nghĩ tới bọn họ sẽ sinh ra loại hiểu lầm này. Chỉ có thể nói. Hắn không phải là người yêu của ta. Là bạn bè của ta. Tiết Hiến. Daisy nói. Moulton và Doris cũng sẽ hôn nhau. Và một lần ta thấy họ xê không y quần áo. Ngay phía sau gò đất của căn cứ. Roger đồng ý. Đúng vậy. Đằng sau gò đất. Ta cũng đã thấy điều đó. Mặt Tiết Hiến càng ngày càng nóng. Cơ hồ hoàn toàn thiêu đốt. Không biết phải nói cái gì cho phải. Giữa H4Y chân lại bắt đầu mơ hồ đau nhức. Cũng không dám quay đầu lại nhìn hòn đảo lúc hắn tới một cái. Hắn chỉ có thể mơ hồ nói với hai đứa trẻ. Hắn sẽ đến. Cách chương.